mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 188, Tần Minh cầu đặt mua. Đây là một vị giữ lại màu da cam tới tai tóc ngắn. Tướng mạo có chút tuấn tú, tuổi chừng tại 30 tuổi khoảng chừng, ăn mặc hoa lệ trắng vàng trường bào nam tử trung niên. Trung niên nhân thăm dò quan sát trong gian phòng bóng người. Tựa hồ là không thấy chính mình muốn nhìn người. Ánh mắt có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn mang theo lờ mờ mỉm cười. Xin hỏi, ta có thể đi phà à? Đường Tam đám người hơi nghi hoặc một chút nhìn người này một chút. Người này, bọn hắn đều chưa từng thấy. Vào đi, Diệp Chi Thu thuận miệng nói. Nếu như hắn đoán không sai, vị này hẳn là Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất tốt nghiệp. Tần Minh, một vị hơn 60 cấp hồn đế. Tần Minh mỉm cười đi vào phòng khách quý. Hai con người yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu. Vị này, hắn tại trên lôi đài đấu hồn chưa thấy xuất hiện. Lại rõ ràng là những học viên này nhân vật trọng yếu. Hẳn là Sử Lai Khắc chiến đội vị đội trưởng kia đi. Tần Minh cười nói. Các vị tốt, ta gọi Tần Minh, là Sử Lai Khắc học viện kỳ thứ nhất tốt nghiệp, cũng là hoàng đấu chiến đội lĩnh đội lão sư. Phất Lan Đức viện trưởng cùng Triệu Vô Cực phó viện trưởng không tới sao? Kỳ thứ nhất tốt nghiệp, đáy Mộc Bạch đám người đều là ngẩn người. Vậy ngươi không phải chúng ta học trưởng sao? Diệp Chi Thu thì lại yên lặng lắc đầu. Không có tới, bọn hắn hai cái hiện tại nhàn một nhóm. Cơ bản không quản sự, Sử Lai Khắc học viên trước mắt từ ta dẫn dắt. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, Sử Lai Khắc học viện bây giờ biến thành như vậy sao? Lão sư không cần đội ngũ từ học viên dẫn đội. Tốt, a, Tần Minh có chút im lặng, nhìn tới viện trưởng bọn hắn lười biếng a. Kỳ thực ta lần này đặc biệt đi ngang qua Tác Thác Thành. Cũng có bái phỏng xuống viện trưởng bọn hắn ý tứ. Cảm tạ bọn hắn lúc trước giáo dục ân huệ. Không biết rõ các vị học đệ học muội có thuận tiện hay không đồng hành. Tần Minh cười một tiếng nói. Thuận tiện là thuận tiện. Liền là ngươi làm sao chứng minh thân phận mình. Đường Tam nhíu mày. Có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha. Tần Minh bất đắc dĩ cười cười. Những tiểu học đệ này có vẻ như tính cảnh giác cực cao a. Xem ra chính mình không biểu hiện ra thân phận, nói không chắc còn chỉ có thể một mình đi Sử Lai Khắc học viện bái phòng. Tần Minh hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt có chút ý cười. Ta đoán, các ngươi phòng ăn mỗi bữa cơm không phải củ cải phối màn thầu liền là rau xanh phối màn thầu. Có đôi khi còn cần chính mình đi đào rau dại. Ta nói đúng không, mọi người? Một đám người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Tần Minh. Tuy là hắn đã nói sai, nhưng nhóm người mình vì cái gì trong lòng liền không hiểu muốn đi tín nhiệm hắn đây. Tín nhiệm hắn đồng thời, Đường Tam đám người còn có chút đồng tình hắn. Nguyên lai Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất học viên qua đều như vậy thảm nha. Tốt tiểu Tam, hắn không có cái uy hiếp gì. Cái khác nghi thần nghi quỷ. Diệp Chi Thu khóe miệng hơi cuộn lên, cũng là không nhịn được cười. Nếu như không hắn quyên cái kia 100 vạn kim hồn tệ, có lẽ Sử Lai Khắc trước mắt qua đến cũng thật là loại cuộc sống này. Nhưng có ta ở đây, vậy coi như khác biệt. Là thời điểm để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thổ hào. Không biết rõ vị này Tần Minh học trưởng nhớ tới lúc trước khổ bức sinh hoạt, lại nhìn thấy Sử Lai Khắc hiện tại ưu việt điều kiện, sẽ có cái gì phản ứng đây? Phòng trừng sẽ thật có ý tứ a. Diệp Chi Thu đứng dậy cười nói, rất muộn, cùng đi ra ăn ăn khuya tiếp đó liền trở về học viện a. Phía trước có vẻ như có người nói muốn mời uống rượu ấy nhỉ? Tần Minh học trưởng, cứ gọi bên trên ngươi những học sinh kia một chỗ tới tốt. Đái Mộc Bạch, ta mẹ nó đây là muốn một lần mời gần 20 người ăn cơm. sờ lên chính mình ví tiền. Đái Mộc Bạch có chút khóc không ra nước mắt. Hy vọng đợi lát nữa Thu lão đại đừng chọn quá đắt tửu điếm a. Vậy ta liền không khách khí. Chúng ta tại đại đấu hồn tràng cửa ra vào đụng đầu tốt. Tần Minh lên tiếng chào, liền cười lấy ra cửa. Đợi cho Sử Lai Khắc học viện một nhóm 9 người ra đại đấu hồn tràng thời điểm. Từ Tần Minh dẫn dắt hoàng đấu chiến đội 7 người đã chờ đợi có một lát. Đối mặt cái này đánh bại đối thủ mình, hoàng đấu chiến đội thành viên trên mặt đều có một chút không phục. Bọn hắn là thua, nhưng đó là chính mình sơ suất. Nếu là nghiêm túc đối đãi, bọn hắn tất thắng. Đây là mỗi cái hoàng đấu chiến đội thành viên ý nghĩ. Sử Lai Khắc mọi người đập thành một hàng, có thứ tự ra đại đấu hồn tràng. Phía trước nhất dẫn đầu Diệp Chi Thu, tự nhiên là hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người chú ý chủ yếu tiêu điểm. Vị này liền là đội trưởng bọn hắn, đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Đi thôi, tiệm cơm liền định tại Kim Phong Ngọc Lộ tốt. Diệp Chi Thu đi tới bên cạnh Tần Minh, khẽ cười nói, các ngươi mời khách các ngươi định, chúng ta ăn nhờ ở đậu tự nhiên khách tùy chủ tiện. Tần Minh cũng là cười nhạt đáp lại. Sử Lai Khắc trong đội ngũ Đái Mộc Bạch, khuôn mặt lập tức co quắp một trận. Đối tác Thác Thành hết sức quen thuộc hắn, tự nhiên biết Diệp Chi Thu nói Kim Phong Ngọc Lộ là địa phương nào. Đó là Tác Thác Thành tốt nhất tửu điếm, đồng thời cũng là một nhà hắc điếm, rẻ nhất rau xanh cũng muốn mười mấy cái kim hồn tệ. Đồng dạng người còn thật ăn không nổi, Đái Mộc Bạch có chút khóc không ra nước mắt. Thu lão đại, người cũng thật là sẽ cho ta tiết kiệm tiền a. Hai chi đội ngũ tụ hợp một chỗ, xếp thành hai nhóm, một bên trò chuyện, một bên không vội không chậm hướng về tửu điếm bên kia đi đến. Đấu hồn ngươi vì cái gì không lên trận? Sau lưng Tần Minh Ngọc Thiên Hằng nhìn xem bên cạnh phía trước Diệp Chi Thu có chút buồn bực mờ. Miệng đặt câu hỏi, sau lưng Diệp Chi Thu là chữ Vinh Vinh. Hắn cùng Ngọc Thiên Hằng là song song. Lúc này thấy Ngọc Thiên Hằng hỏi, không đợi Diệp Chi Thu trả lời, liền nhịn không được trả lời. Chi Thu nếu là ra sân, người cảm giác mình còn có cơ hội ra tay sao? Vài phút bị đánh nằm xuống, Ngọc Thiên Hằng cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu, có thể làm các ngươi Sử Lai Khắc đội trưởng. Ta tự nhiên tin tưởng hắn thực lực, nhưng mạnh cũng có hạn độ, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Ta ngược lại rất chờ mong cùng hắn giao thủ. Ngươi sợ là còn đến luyện tái mấy chục năm, mới miễn cưỡng có thể trong tay ta đi mấy chiêu. Đầu Diệp Chi Thu đều không trở về, yên lặng âm thanh truyền tới, không khỏi để hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người là mặt một đen. Liền Tần Minh cũng là liếc bên cạnh bóng người một chút, cảm thấy vị này học đệ tính cách bề ngoài như có chút thật ngông cuồng. Các ngươi còn cái khác không tin, chúng ta Sử Lai Khắc học viện 8 người liên thủ, tại trong tay Thu lão đại đều bị hoàn ngược. Hơn nữa lúc trước hắn còn không dùng hồn kỹ, nếu là hắn ra sân đấu hồn, các ngươi chỉ xứng đưa đồ ăn. Mã Hồng Tuấn trên mặt đắc ý, cười hắc hắc nói, liền như chính hắn liền là Diệp Chi Thu mà. Hiện tại Diệp Chi Thu không thể nghi ngờ đã trở thành Sử Lai Khắc tất cả mọi người lãnh tụ tinh thần. Hoàng đấu chiến đội 7 người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc không tin. Sử Lai Khắc chiến đội thực lực bọn hắn biết, nhưng loại thực lực này tại đội trưởng bọn hắn trong tay bị hoàn ngược, còn không sử dụng hồn kỹ, các ngươi lừa dối ai đây? Sợ là chúng ta Tần lão sư cũng làm không được a. Kim Phong Ngọc Lộ tửu điếm cùng đại đấu hồn tràng cách đến không xa. Đồng dạng đứng sững ở chỗ này Tác Thác Thành phồn hoa nhất trong đường phố. Hai đám người một bên trò chuyện, một bên mở ra một cái lớn nhất xa hoa bao gian. Một chương bàn tròn lớn đầy đủ 20 người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn lên trước, Diệp Chi Thu tiếp nhận trên dưới quét một vòng, tiện tay tại thực đơn lên chút vài cái, bên cạnh Tần Minh thăm dò nhìn một chút, thức ăn này giá cả kinh ngạc hắn một thoáng, nhưng còn có thể tiếp nhận, Diệp Chi Thu điểm cũng chỉ là trong đó rẻ nhất vài món thức ăn. Tần Minh không khỏi ở trong lòng cảm khái, quả nhiên a, Sử Lai Khắc học viện vẫn là nghèo, bất quá tiểu tử này có thể mang chính mình tới loại này đẳng cấp tửu điếm ăn cơm, cũng đầy đủ biểu thị hắn đối với mình vị học trưởng này thành ý. Trong lòng Tần Minh có mấy phần cảm động, phòng trừng võ hồn điện phụ cấp tiền vị này học đệ đến tiêu xài không ít a. Diệp Chi Thu nhìn về phía người nữ phục vụ, vượt quá Tần Minh dự liệu, một mặt tùy ý nói, vừa mới ta điểm cái này mấy cái không muốn, cái khác đồ ăn toàn bộ bên trên một lần, rượu cũng muốn đắt nhất, trước tùy tiện một người toàn bộ một bình, không biết rõ nơi này giá đồ ăn người một mặt không? Quan trọng, biết giá đồ ăn cách Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đều là sắc mặt cổ quái. Một cái nhìn có chút hả hê, một cái như cha mẹ chết, Đái Mộc Bạch phỏng trừng, coi như mình móc sạch ví tiền tiếp đó tại cái này soát hắn cái mấy năm đĩa. Đều giao không hết bút chướng này, chỗ tửu lâu này, nguyên cớ gọi Kim Phong Ngọc Lộ nguyên nhân, liền là bởi vì nơi này rượu tên Kim Phong Ngọc Lộ, là tác thác thành tốt nhất quả lương tửu, 1 vạn kim hồn tệ một bình. Tần Minh có chút mộng bức nhìn xem Sử Lai Khắc vị này lĩnh đội học đệ. Một bàn này xuống, được bao nhiêu tiền a? Người cũng đừng vì tại ta vị học trưởng này trước mặt cố tình trang xa xỉ. Tất cả Sử Lai Khắc học viên hùn vốn cho ngươi trả tiền cơm. Làm có thể phía sau chính mình một đám người chỉ có thể mỗi ngày gặm màn thầu a. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.